Chương 1431, xây dựng thành Ngân Hà II. Có điều Chu Hạo bây giờ còn lâu mới nắm giữ được trận pháp đó, nhưng cứ chuẩn bị tốt trước cũng được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hắn lựa chọn nơi này để xây dựng thành Ngân Hà. Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm, 10 năm, 100 năm, thành Ngân Hà vẫn đang tiếp tục được xây dựng, không ngừng vươn lên từ một khu vực hoang vu vắng vẻ. Tộc người Lùn quả thực rất am hiểu về kiến tạo thành trì, Chu Hạo đưa người nhà đến quan sát lãnh địa. Chu Hạo, còn 300 năm nữa là thành Ngân Hà có thể hoàn thành rồi, Tạp Ba Đạt nhìn thấy Chu Hạo, cười nói. Oa! Cha, nơi ở của con có thể để con tự thiết kế không? Chu Linh Nhi hưng phấn nhìn những tòa cung điện đang được xây dựng, vô cùng vui sướng. Ở những nơi khác, họ không có nhiều cảm giác thân thuộc, nhưng nơi này lại chính là nhà của họ ở thế giới lớn. Chu Hạo cười cười, nhìn Tạp Ba Đạt. Tất nhiên là có thể, Tạp Ba Đạt cười nhẹ gật đầu. Chỉ cần cháu đưa bản thiết kế cho ta, ta bảo đảm sẽ làm được. Được à, cháu đi thiết kế ngay đây, Chu Linh Nhi vui sướng. Vù. Ở phía xa đột nhiên có một thân ảnh bay đến. Chu Hạo, thân ảnh này nhìn thấy Chu Hạo, cười lớn. Đa ta, Chu Hạo cũng cười, đa ta nhìn thành trì khổng lồ, nói, tin tức đã được truyền ra ngoài rồi, rất nhiều tổ thần đều đã biết thành Ngân Hà đang được xây dựng, bây giờ đã có tổ thần vào trong thành ám không? Chuẩn bị đến khi nào thành Ngân Hà xây dựng thành công sẽ đến chúc phúc, tuy mỗi thành trì xây dựng đều dựa vào bản thân làm chủ, nhưng vẫn cần truyền tin tức ra ngoài, để thế lực nơi khác có thể biết đến sự tồn tại của thành trì. Nếu không cứ phát triển một mình, thì sẽ bị lệch quỹ đạo với những thế lực khác, hiển nhiên không thể làm như vậy được. Ta đi gặp họ chút, Chu Hạo cười nói, tin tức thành Ngân Hà đang được xây dựng không ngừng được truyền ra, trên thực tế, chuyện xảy ra ở dãy núi Quân Việt đã sớm truyền đến nhiều nơi rồi. Rất nhiều tổ thần đã biết đến sự tồn tại của Chu Hạo, nên chuyện xây dựng thành Ngân Hà cũng nằm trong dự liệu của họ. Thành trì hắc ám rộng lớn, xung quanh thành trì tràn ngập khí huyết tinh. Sâu trong thành trì hắc ám lúc này, có một người thanh niên mặc khải giáp màu tối đang ngồi xếp bằng, trên mặt người thanh niên này có bí văn màu đỏ, trên người phát ra khí huyết tinh. Hử, người thanh niên này bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt thế mà lại hoàn toàn là màu đỏ không có chút trồng trắng nào, trông rất kinh khủng. Đại nhân, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, bên ngoài truyền đến một tiếng nói cung kính. Chuyện gì? Một giọng nói khàn đặc vang lên, giọng nói này nghe rất chối tai. Đại nhân, trước đây ngài vẫn luôn bảo ta để mắt đến Chu Hạo, có tin tức truyền tới, Chu Hạo đang xây dựng thế lực thành Ngân Hà của mình ở gần Hồ Huyền Nguyệt. Vị cường giả bên ngoài kính cẩn nói, trên mặt người thanh niên có huyết nhãn không có bất cứ biểu cảm gì. Có vẻ như dạo này Chu Hạo đang tung hoành thoải mái quá nhỉ, còn chưa có tính toán với hắn chuyện trước đây. Sau đó hắn lại luôn ở trong thành ám không, làm chúng ta không có cơ hội nào, bây giờ hắn lại còn chuẩn bị xây dựng thành trì của mình. Nực cười. Ý của đại nhân là... Vị cường giả ngoài cửa cung kính hỏi. Nếu đã xây dựng thành trì, vậy dĩ nhiên chúng ta phải đi chúc mừng một phiên rồi. Thanh niên có huyết nhãn nói, tuy rằng nói như vậy... Nhưng thanh âm của anh ta không mang theo một chút cảm xúc nào, chúc mừng xong thì giết chết tên Chu Hạo này, tiện tay phá luôn thành trì của hắn. Trong mắt người thanh niên này, giết chết Chu Hạo là một việc vô cùng đơn giản. Đại nhân, ta rõ rồi, vị cường giả bên ngoài kính cẩn nói. Xung quanh không vang lên một âm thanh nào nữa, lại trở về yên tĩnh, khung cảnh bên Hồ Huyền Nguyệt đã thay đổi hoàn toàn, một tòa thành trì sừng sững mà đứng, cả tòa thành vô cùng nguy nga, đồ sộ. Ba chữ thành Ngân Hà được viết trên thành bằng loại chữ cổ đặc trưng của 3.000 thế giới lớn. Chu Hạo đã hoàn thành việc xây dựng thành Ngân Hà, đây là bản thiết kế của toàn bộ tòa thành, khu vực truyền tống trận cũng làm xong rồi, nhưng chưa được khởi động. Ngài có thể tự khởi động hoặc tìm một vị cường giả am hiểu pháp tắc không gian để khởi động nó. Về các trận pháp khác, ngài là một trận pháp sư, hẳn là cũng biết làm như thế nào để kết hợp nó vào trong tường thành và vào trong mỗi tòa cung điện rồi nhỉ. Tạp Ba Đạt nhìn Chu Hạo cười nói, Chu Hạo gật gật đầu, nói, ừ, khoảng thời gian này đã làm phiền mọi người rồi. Hắn vung tay phải một cái, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện, đây là phần thù lao còn lại. Ha ha, giao dịch vui vẻ, Tạp Ba Đạt kiểm tra một chút, cười nói. Vẻ mặt Chu Hạo vui vẻ, nhìn về tòa thành trì to lớn trước mặt, thành Ngân Hà đã hoàn thành việc xây dựng, tiếp theo việc sắp xếp bố trí trận pháp cấp độ gì phụ thuộc vào hắn. Bình thường những cường giả khác đều phải bỏ ra một cái giá rất lớn để mời trận pháp sư cấp độ tổ thần mạnh, nhưng Chu Hạo không cần phải vậy, Làm thế nào để lực phòng ngự của Thành càng mạnh hoàn toàn dựa vào chính bản thân hắn? Đây là thế lực của hắn, cũng là điểm căn bản để sau này các cường giả dừng chân lại thế giới nhỏ Hắc Vệ. Chương 1432, Tổ thần Lăng Thành tấn công. Siêu. Siêu. Nơi xa, lần lượt từng bóng người bay tới, phải có tới mấy trăm cường giả, hơn nữa trên người còn phát ra biến động khí thế mãnh liệt, đều là cường giả cấp bậc tổ thần. Dẫn đầu là tổ thần Khung Lôi, phía sau ông ta còn có Đa Ta. Tổ thần Khung Lôi, Chu Hạo dẫn theo người nhà của mình bay tới cười nói, ha ha, chúc mừng thành Ngân Hà của ngươi xây dựng thành công, đây là quà mừng của ta. Tổ thần Khung Lôi cười nói, đưa một số lễ vật tới. Cảm ơn. Chu Hạo cười nói nhận lấy, đây là lễ nghĩa, dĩ nhiên Chu Hạo sẽ không từ chối. Tổ thần Chu Hạo, chúc mừng thành Ngân Hà được xây dựng, đây là chút tấm lòng của ta. Tổ thần Chu Hạo, nhưng tổ thần khác vẻ mặt tươi cười, đưa ra lễ vật của mình. Đây là cơ hội tốt để làm thân với Chu Hạo. Chu Hạo nhận lấy lễ vật, cũng cảm ơn từng người một, ở 3.000 thế giới lớn, hắn không thể không qua lại với các thế lực khác. Nhiều cường giả tổ thần quá đi. Một tòa thành trì bình thường xây xong có lẽ chỉ cần có mấy vị tổ thần tới chúc mừng là được rồi, nhưng bây giờ lại có tới mấy trăm vị, thực lực của tổ thần Chu Hạo mạnh như vậy, chắc có quan hệ tốt với rất nhiều tổ thần. Đông đảo người dân tộc người lùng kính nể mà nhìn rất nhiều bóng người trên hư không kia, bọn họ đã xây dựng rất nhiều thành trì, nhưng rất hiếm khi thấy có nhiều tổ thần đến chúc mừng như vậy. Khi mà Chu Hạo đang trò chuyện vui vẻ với những vị cường giả này, đột nhiên có một luồng khí thế vô cùng hung ác bùng nổ bao trùm lấy khu vực rộng lớn xung quanh, sau đó một đòn công kích đánh đến từ nơi xa. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, bị bao phủ hoàn toàn bởi một màu đỏ sẫm, thậm chí trong lòng mỗi người còn xuất hiện từng luồng cảm xúc tiêu cực. Một luồng khí lạnh lẽo phát ra, dường như có một sinh mệnh khủng khiếp nào đó đang tiến đến đây với tốc độ rất nhanh. Không ổn, Chu Hạo biến sắc, dưới luồng khí thế này hắn cảm thấy mình rất nhỏ bé. Dường như không có một chút sức chống cự nào. Công kích này là hướng đến hắn. Đột nhiên ở một nơi khác cũng có một luồng biến động khí thế khác bùng nổ, hư không rách nát, trở nên vô cùng méo mó. Tổ thần Khung Lôi tiến lên, che ở phía trước Chu Hạo, thậm chí ông ta còn biến hóa ra hình dáng thật. Đó là một con kiến khổng lồ màu đen dài đến mấy triệu mét, trông vô cùng dữ tợn, trên người lập lòe vô số hoa văn kỳ dị, dường như phát ra một luồng hơi thở vô cùng cổ xưa. Tổ thần Khung Lôi là kiến ám không xuất hiện sớm nhất ở 3.000 thế giới lớn, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu. Toàn bộ hư không phía trước kiến khổng lồ méo mó, cản lại luồng công kích kia, luồng công kích ấy mới biến mất. Vù, hào quang đỏ sẫm lập lòe, cả trời đất như bị bao vây trong biển máu, sau đó một người thanh niên chậm rãi bước đến. Đôi mắt của người thanh niên này được phủ toàn màu đỏ, trên mặt còn có hoa văn kỳ dị màu đỏ, trên người phát ra hơi thở vô cùng hung ác. Anh ta cứ như vậy mà đi tới, tuy rằng chỉ có một mình, nhưng lại làm tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt lộ ra vẻ run sợ kinh hãi. Là tổ thần Lăng Thành. Trời ạ, tên ác ma đó thế mà lại đến đây, chạy mau. Mấy trăm vị tổ thần biến sắc, không chút do dự điên cuồng chạy trốn về nơi xa, như thể gặp phải chuyện đáng sợ nhất. Tổ thần Lăng Thành. Chu Hạo biến sắc, hắn đã từng nghe Lôi Tác Mạc nhắc đến cái tên này từ rất lâu trước kia. Tổ thần Lăng Thành là một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng là một vị trận pháp sư cường đại, thực lực rất mạnh, thậm chí còn có người ca ngợi anh ta là cường giả mạnh nhất phía dưới thần vương. Làm người ta sợ hãi không chỉ là thực lực của anh ta, mà còn có sự tà ác của anh ta. Những thế giới nhỏ mà tổ thần Lăng Thành khống chế đều tràn ngập máu me giết chóc, xác chết khắp nơi, từng vị thiên tài nổi lên từ vô số thi hài. Mà anh ta cũng trắng trợn bắt người ở 3.000 thế giới lớn làm các loại thí nghiệm độc ác, thực lực của anh ta rất mạnh, thậm chí có thần vương ra tay mà còn không giết chết được anh ta, chuyện này càng khiến cho vô số cường giả sợ hãi. Không chút do dự, Chu Hạo vung tay phải lên, đưa tất cả người nhà mình vào trong tháp ứng long. Tổ thần Lăng Thành, ngươi không có chuyện gì đến đây làm gì, không phải ngươi vẫn luôn bận nghiên cứu mấy cái trận pháp độc ác của ngươi sao? Tổ thần Khung Lôi nhìn người đang đi đến. Lạnh giọng nói. Cơ thể ông ta gồng lên, không dám chủ quan một chút nào. Nghe vậy tổ thần Lăng Thành cười nhạt một cái, anh ta trông rất trẻ tuổi, nếu không nhìn mắt thì rất giống một người thiếu niên vô hại không có gì nguy hiểm, nhưng đôi huyết nhãn kia lại làm anh ta trông rất độc ác. Chương 1433, sự khủng khiếp của cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Một thành ngân hà được xây dựng, ta có chút hứng thú, cho nên ghé qua thôi. Tổ thần Lăng Thành hờ hững nói, ánh mắt của anh ta nhìn về phía Chu Hạo, dưới ánh mắt này Chu Hạo cảm giác như mình bị một con mãnh thú thời tiền sử nhìn chằm chằm, trong lòng không ngừng dâng lên từng luồng khí lạnh. Chu Hạo nhỉ. Trước kia tiêu diệt thành trì ma vực. Chẳng lẽ ngươi không biết thành trì ma vực là thế lực dưới trướng ta sao? Tổ thần Lăng Thành mỉm cười nói. Tổ thần Không Lôi cảnh giác nhìn tổ thần Lăng Thành, sau đó bảo vệ Chu Hạo phía sau mình, cảm động nhìn tổ thần Không Lôi một cái, Chu Hạo lại nhìn về phía tổ thần Lăng Thành, nói, tổ thần Lăng Thành, tổ thần Lôi Tác Mạc của thành trì ma vực suýt giết chết ta hai lần, thậm chí còn phát lệnh truy sát ta toàn thành trì ma vực, chẳng lẽ ta lại phải ngồi chờ ông ta đến giết ta sao? Ha ha, chuyện ân oán giữa các ngươi không liên quan đến ta, ta chỉ biết, ngươi đã hủy diệt thành trì ma vực, gây thiệt hại cho thế lực của ta. Tổ thần Lăng Thành hờ hững nói. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi. Chu Hạo, không nói lý được với loại tổ thần tà ác như tổ thần Lăng Thành được đâu, cho dù ngươi có lý, dù ngươi đã làm đúng đi nữa, bọn họ cũng chẳng để ý đâu. Đột nhiên trong đầu Chu Hạo có một tiếng nói vang lên, là Đa Ta nói. Trong lòng Chu Hạo u ám, rõ ràng tổ thần Lăng Thành đến đây không có chút ý tốt nào. Tránh ra đi, Không Lôi, ta không có hứng làm kẻ thù với ngươi. Giọng nói khàn đặc vô cùng chối tai vang lên, tổ thần Lăng Thành, ân oán giữa Chu Hạo và thành trì ma vực đã giải quyết xong rồi, lấy thực lực của ngươi để tính toán với hắn có vẻ không được hợp lý lắm đâu. Tổ thần Không Lôi che ở phía trước Chu Hạo, tổ thần Lăng Thành nhíu mày nhìn tổ thần Không Lôi, nói, Không Lôi, ngươi thực sự muốn nhúng tay vào chuyện giữa ta và Chu Hạo. Hừ, Chu Hạo là trưởng lão của tộc Kiến Ám Không bọn ta, dĩ nhiên là ta phải quản rồi. Tổ thần Không Lôi không hề tỏ ra yếu thế chút nào, ông vừa mới nghĩ đến muốn đưa Chu Hạo vào trong nhẫn không gian, nhưng lại có một luồng dao động khác ngăn cản lại. Muốn cho Chu Hạo vào nhẫn không gian, Không Lôi, ngươi đã quên thứ bảo vật trong tay ta rồi sao? Hoa văn kỳ dị màu đỏ trên mặt tổ thần Lăng Thành lập lòe sáng lên, thực lực như ngươi mà muốn chống lại ta, lẽ nào ngươi không biết, cho dù cùng là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Âm, dao động khí thế bùng nổ cuồn cuộn ngất trời, tổ thần Lăng Thành nhìn tổ thần Không Lôi, anh ta biết, nếu không giải quyết tổ thần Không Lôi, thì anh ta không thể tính sổ với Chu Hạo được, tay phải anh ta vung lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ như máu. Không Lôi, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa đấu với nhau, vậy lần này để xem thực lực của ngươi đã có chút tiến bộ nào chưa? Vút, trường kiếm vung lên, chỉ là một nhát kiếm quang, lại phóng đại lên hàng vạn lần trong chớp mắt. Làm cả trời đất cũng không thể chịu được nhát kiếm quang này, xuất hiện một vết nứt cực lớn, nhát kiếm này như kẻ thống trị duy nhất, có thể chém nát toàn bộ không trung, như một nhát kiếm diệt thế. Nhát kiếm này phát ra uy áp khủng bố, toàn bộ hư không đều đang rung rẩy. Hừ, ta cũng muốn thử xem thực lực của tổ thần Lăng Thành ngươi đã tiến bộ được bao nhiêu rồi. Tổ thần Không Lôi lạnh giọng nói, thân thể của ông vô cùng to lớn dữ tợn, hai bao tay trên móng vuốt trước nhất lập lòe sáng lên. Sau đó vô số hào quang màu đen ngưng tụ lại. Trong hư không, hai bàn tay khổng lồ được biến hóa ra, hoàn toàn bắt lấy nhát kiếm diệt thế kia, không hổ danh là Kiến Ám Không, đại diện của sức mạnh. Tổ thần Lăng Thành khen ngợi nói. Soạt, thân hình anh ta biến mất trong nháy mắt, nhưng tổ thần Không Lôi không có vẻ gì là hoang mang lo sợ, thân ảnh của ông lóe lên, cũng biến mất. Bịch, ở nơi khác trong thành, hai bóng người gần như xuất hiện cùng lúc. Những công kích khủng bố va chạm vào với nhau. Âm âm âm, giữa trời đất xuất hiện một miệng hố lớn, bên trong lập loại hào quang hủy diệt màu xám tro, tràn đầy những dao động kinh người, nhưng trong chớp mắt cái hố này lại trở lại bình thường. Âm âm âm, trong hư không, miệng hố không ngừng xuất hiện, nhưng lại không nhìn thấy hai bóng người kia. Đây chính là thực lực của cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong sao, Chu Hạo nhìn theo hai bóng người kia. Trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Trong hư không hai bóng người đang chiến đấu điên cuồng, từng chiếc hố được bao phủ bơi luồng khí hủy diệt màu tro, cảnh tượng như ngày tận thế, nhưng Chu Hạo lại chỉ nhìn thấy được những chiếc hố này, hoàn toàn không hề cảm nhận được vị trí cụ thể của tổ thần Không Lôi và tổ thần Lăng Thành. Tốc độ của hai vị cường giả đã đạt đến một trình độ rất khủng khiếp, cho dù Chu Hạo có linh hồn mạnh mẽ cũng khó mà tìm thấy được, cường giả cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên. Sự chênh lệch thực lực là lớn nhất, khoảng cách giữa cường giả bậc 1 và cường giả bậc 4 đã cực kỳ lớn, không cần phải nói đến cường giả cấp đỉnh phong. Chương 1434, sự khủng khiếp của cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hai, không chặn được, nếu như là mình, tuyệt đối không có tí sức phản kháng nào, chưa đến một giây đã bị giết chết rồi. Chu Hạo chấn động, đến đối thủ đang ở đâu hắn còn không biết, càng khỏi phải nói đến việc ngăn cản công kích. Đột nhiên một luồng hơi thở vô cùng nguy hiểm truyền tới, trong hư không một cái hố nổ tung ngay phía trước Chu Hạo, hắn ngay lập tức tránh ra, không dám ở gần luồng không khí hủy diệt này. Tổ thần Khôn Lôi, ngươi cứ luôn bảo vệ Chu Hạo, nhưng ngươi có thể bảo vệ được không? Thanh âm khàn đặc, lạnh nhạt truyền đến, vừa rồi rõ ràng là tổ thần Lăng Thành chuẩn bị ra tay với Chu Hạo, nhưng bị tổ thần Khôn Lôi cản lại. Tổ thần Lăng Thành, thực lực như ngươi còn lấy mạnh ăn hiếp yếu, đấu với một vị tổ thần nhất trọng thiên yếu đuối. Tổ thần Khôn Lôi lạnh lùng nói, ông vừa mới nói xong, giọng nói lạnh nhạt của tổ thần Lăng Thành lại truyền tới, ta làm việc chỉ quan tâm kết quả. Còn việc, ta làm như thế nào, tổ thần Khôn Lôi ngươi không quản được. Trời đất vỡ nát, trước mặt hai vị cường giả đỉnh cấp, dường như yếu đuối mỏng manh như pha lê, những công kích khủng khiếp lan ra, quét sạch rất nhiều khu vực xung quanh, nhưng những dao động công kích ấy lại không hề ảnh hưởng đến thành Ngân Hà, hiện tại tạp ba đạt của tộc người lùn đang ở trong đó, còn chưa giải quyết Chu Hạo, mà đã phá tan thành trì, thì chẳng khác nào không coi tộc người lùn ra cái gì. Thế lực tộc người lùn rất mạnh, hơn nữa bởi vì xây dựng rất nhiều thành trì nên có mối quan hệ mật thiết với 3.000 thế giới lớn, tổ thần Lăng Thành cũng phải đối đãi cẩn thận. Rất nhanh một giờ đã trôi qua, may mắn sức hồi phục của hư không rất mạnh, nếu không hiện tại khoảng trời đất này đã bị vỡ thành nhiều mảnh rồi. Khôn Lôi, nhiều năm như vậy rồi, thực lực của ngươi vẫn chẳng có tiến bộ gì lớn, trận này ngươi thua rồi. Đột nhiên, giọng nói của tổ thần Lăng Thành vang lên. Hai bóng hình cực lớn xuất hiện giữa không trung. Trường kiếm của tổ thần Lăng Thành lóe lên, nhưng lại bị tổ thần Khôn Lôi chặn lại, nhưng lần tổ thần Lăng Thành lại trực tiếp bắt lấy một móng vuốt trước của tổ thần Khôn Lôi. Không ổn. Sắc mặt tổ thần Khôn Lôi thay đổi đột ngột, có vẻ như hiểu rõ tính toán của tổ thần Lăng Thành, Chu Hạo, mau trốn đi. Hai chân trước của ông vung lên, đánh vào người tổ thần Lăng Thành, nhưng tổ thần Lăng Thành lại chẳng có chút ảnh hưởng nào. Vút, cứ việc bị ảnh hưởng, nhưng trường kiếm vẫn vung lên, trong nháy mắt một nhát kiếm quang đánh thẳng tới chỗ Chu Hạo. Chạy trốn, Chu Hạo kinh ngạc, còn chưa nghĩ ra cái gì, kiếm quang đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Trong lòng hắn ngay lập tức thấy lạnh lẽo, nhưng Chu Hạo căn bản không tránh kịp, trong nháy mắt nhát kiếm kia đã ở ngay trước mắt hắn, đâm thẳng đến chỗ hắn. Như thể có vô số ngôi sao đánh đến. Phục, Chu Hạo không thể chịu nổi, thân mình bị bay ra ngoài. Miệng phục ra một ngụm máu tươi. Chặn lại. Chu Hạo điên cuồng thúc giục khải giáp hắc lân. Lại là một linh hồn cường đại đánh đến, như thể có một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào nhận thức của Chu Hạo. Linh hồn công kích, sắc mặt Chu Hạo thay đổi, sau đòn công kích linh hồn này, khả năng chống chịu của hắn giảm mạnh, đến khôi giáp hắc lân cũng không thúc giục được nhiều, dao động khí thế trên người dùng mắt thường cũng có thể thấy đang giảm mạnh. Vù. Nhưng trong chớp mắt tinh thạch bản nguyên trong đầu hắn dao động, lập tức ngăn cản lại đòn công kích linh hồn này, Chu Hạo tiếp tục thúc giục khôi giáp hắc lân, cơ thể nặng nề rơi xuống mặt đất. Lúc này dao động khí thế trên người hắn cực kỳ yếu ớt, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Ba phần lực sinh mệnh, chỉ với đòn tấn công vừa rồi mà mình mất ba phần lực sinh mệnh. Trong lòng Chu Hạo sợ hãi, nếu không nhờ dao động của tinh thạch bản nguyên vừa rồi, đến khôi giáp hắc lân hắn cũng không thể thúc giục hoàn toàn, có thể đã chết rồi. Còn chưa chết, lúc này tổ thần Lăng Thành nhìn Chu Hạo, trong mắt lộ chút vẻ ngạc nhiên. Với thực lực của anh ta, tuy rằng vừa rồi bị Khôn Lôi ảnh hưởng một chút, nhưng lực đòn công kích vừa rồi cũng gần đến trình độ tổ thần nhị trọng thiên bậc năm, mà anh ta còn dùng cả công kích linh hồn, thế mà lại chưa thể làm tên tổ thần nhị trọng thiên bậc một yếu đuối này chết. Thú vị, xem ra trên người cũng có đồ tốt. Tổ thần Lăng Thành cũng không nổi giận, một đòn công kích không được, thì thêm vài đòn là được. Tổ thần Khôn Lôi thấy Chu Hạo không bị làm sao, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Ông nhìn tổ thần Lăng Thành nổi giận nói, Lăng Thành, thực lực như ngươi mà lại đi đánh lén một người tổ thần nhị trọng thiên bậc một. Ta đã nói rồi, không quan trọng quá trình thế nào, cái ta cần là kết quả. Tổ thần Lăng Thành hờ hững nói, sắc mặt tổ thần Khôn Lôi khó xem, ông dùng hai móng vuốt trước của mình ngăn cản tổ thần Lăng Thành. Đề phòng tổ thần Lăng Thành lại ra tay, sức mạnh của kiến ám không rất mạnh, cho dù là người có cùng cấp độ ở 3.000 thế giới lớn cũng khó mà so lại được, Tổ thần Lăng Thành nhìn Khôn Lôi, nói, nhưng mà, ngươi cho rằng như thế này là cản được ta. Anh ta đưa hai bàn tay của mình ra, sau đó bắt lấy hai chân trước của tổ thần Khôn Lôi. Chương 1435, đánh lén. Một sức mạnh cực lớn ập tới, tổ thần Khôn Lôi thế mà lại bị cản lại, trong mắt ông lộ ra vẻ kinh ngạc, sao lại vậy được? Sức mạnh của ngươi sao lại vượt qua ta được, thực lực của những người cùng đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cơ bản không khác nhau là mấy, cho dù có thì chênh lệch cũng cực kỳ nhỏ, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc đến trình độ cao nhất, chênh lệch thực lực nhỏ, nhưng thể chất mỗi người khác nhau, dưới loại tình trạng ấy chênh lệch cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Thân thể cũng có ảnh hưởng rất lớn đến thực lực, sở trường của tộc kiến ám không là sức mạnh, so với sức mạnh cùng cấp bậc sẽ mạnh hơn một chút, đương nhiên cũng có cường giả chuyên về phòng ngự. Tốc độ, như tổ thần Lăng Thành chính là kẻ cực giỏi phòng ngự, vượt xa những người khác, mà linh hồn cường đại bẩm sinh, cho dù không có phân thân vận mệnh tổ thần, linh hồn cũng đã tiến gần đến tổ thần mạnh nhất. Ngoài ra, càng khủng khiếp hơn là phương diện trận pháp, anh ta có thể phá hủy được trận pháp mạnh nhất thậm chí làm nó nổ tung trong một thời gian ngắn, uy lực vượt qua giới hạn tối đa của cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng tổ thần Lăng Thành rất ít khi dùng khả năng này, có lẽ số lần sử dụng cũng có hạn. Thế mà bây giờ sức mạnh của tổ thần Lăng Thành lại vượt qua ông. Khôn Lôi, đã lâu như vậy rồi, mà ngươi chẳng có chút tiến bộ nào. Tổ thần Lăng Thành hờ hững nói. Anh ta bắt lấy hai chân trước của tổ thần Khôn Lôi. Soạt, chân phải theo đà, tàn ác đá lên người của tổ thần Khôn Lôi, lần này tổ thần Khôn Lôi không chịu được, lùi ra phía sau một đoạn. Tổ thần Khôn Lôi không phải đối thủ của tổ thần Lăng Thành, Chu Hạo kinh hãi. Rõ ràng tổ thần Khôn Lôi ở thế dưới trong cuộc chiến của hai người. Hừ. Ta không tiến bộ, nhưng tổ thần Lăng Thành bao lâu nay vẫn cứ bị giữ chân lại ở bước cuối cùng, không phải cũng chưa đến được cảnh giới thần vương sao? Tổ thần Khôn Lôi cười lạnh nói, trong mắt tổ thần Lăng Thành lóe qua tia lạnh lẽo, cái cảnh giới đó, ta sẽ đạt được thôi. Siêu. Thân ảnh anh ta đột nhiên biến mất, nhưng tổ thần Khôn Lôi cũng biến mất không thấy. Âm. Bên cạnh Chu Hạo lại xuất hiện một miệng hố cực lớn, luồng khí hủy diệt lan ra. Rõ ràng là hai vị kia lại đang tiếp tục chiến đấu. Chu Hạo. Đột nhiên trong đầu Chu Hạo truyền đến một tiếng nói, tổ thần Khôn Lôi. Chu Hạo liền vội vàng đáp lại. Thực lực của tên tổ thần Lăng Thành này quá mạnh, bây giờ ta chỉ có thể miễn cưỡng ngăn tên đó lại, muốn ngăn cản hắn một cách triệt để là không có khả năng, cậu ta chắc chắn sẽ ra tay với ngươi. Ngươi mau nghĩ cách trốn tới thành ám không, ở nơi đó tổ thần Lăng Thành tuyệt đối không thể làm gì ngươi được. Tổ thần Khôn Lôi vội vàng nói. Vâng, Chu Hạo lập tức gật đầu. Trong lòng hắn u ám, thành trì Ngân Hà mới xây xong, mấy trăm vị tổ thần đến, nhưng chỉ một mình tổ thần Lăng Thành làm cho gần như tất cả các vị tổ thần hoảng sợ mà trốn, không có một chút sức ngăn cản nào. Bây giờ chỉ có duy nhất tổ thần Khôn Lôi có thực lực ngăn cản anh ta. Đây chính là uy hiếp cực lớn của thực lực cá nhân, ở trước thực lực tuyệt đối thì nhiều người cũng chẳng có tác dụng gì. Soạt. Chu Hạo xoay người chuẩn bị rời đi. Muốn chạy, Chu Hạo, ngươi cảm thấy mình có cơ hội sao? Tổ thần Lăng Thành lạnh giọng nói. Soạt. Đột nhiên lại có một nhát kiếm quang đánh tới, trời đất biến sắc, kiếm quang khủng bố dường như trở thành thứ duy nhất giữa trời đất, chém về hướng Chu Hạo. Không ổn. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi, hắn cảm nhận đòn công kích này còn khủng bố hơn những đòn trước đây. Lẽ nào phải chết ở đây thật sao? Trong lòng hắn vô cùng u ám, cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, chỉ cách thần vương một chút, chênh lệch của hắn quá lớn. Âm, đúng lúc này, trước người Chu Hạo xuất hiện một cái động màu đen, cái động này đang không ngừng xoay tròn, nuốt nấy tất cả mọi thứ, hư không xung quanh thậm chí còn đang bị nó chiếm đoạt. Kiếm quang khủng bố vậy mà cũng chịu không được bị nó nuốt chửng vào trong. Ai? Tổ thần Lăng Thành thấy vậy lần đầu tiên sắc mặt thay đổi, tức giận nói. Tình huống này vượt ngoài dự đoán của anh ta. Ha ha, tổ thần Lăng Thành, sao lại tức giận ghê vậy? Một tiếng cười vang đến, tiếp theo một bóng người đi ra từ hắc động. Đó là một người đàn ông trung niên, bề ngoài nho nhã, đầu tóc bù xù tùy tiện, đôi mắt màu tím, hắc động to lớn ở phía sau ông ta, trông vô cùng kỳ dị. Đây là áo nghĩa hắc động pháp tắc hủy diệt. Là ông ta, Chu Hạo nhìn người đàn ông, sững sờ, hắn từng gặp vị cường giả này rồi. Lúc đó ở trong thành trì Côn Ngọc, người đàn ông trung niên này đứng bên cạnh thần vương Côn Ngọc. Tổ thần Quân Lang, Tổ thần Lăng Thành nhìn người mới đến, khẽ biến sắc, nói, đây là chuyện giữa ta và Chu Hạo, ngươi cũng muốn nhúng tay. Tổ thần Quân Lang cũng là một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực ngút trời. Mặc dù tổ thần Lăng Thành không sợ hai người liên thủ nhưng chuyện anh ta muốn giết Chu Hạo cũng trở nên khó khăn hơn. Ta hy vọng chuyện giữa tổ thần Lăng Thành và tổ thần Chu Hạo có thể được xóa bỏ toàn bộ. Tổ thần Quân Lang xuất hiện, cười nói nhìn tổ thần Lăng Thành. Trong một lúc trên mặt tổ thần Lăng Thành xuất hiện vẻ lạnh lẽo, không hề che giấu sát khí nhìn về phía Chu Hạo, nói, Chu Hạo tận diệt thành trì ma vực dưới trướng của ta, giết chết 5 người Lôi Tát Mạc, chuyện này làm sao mà tính như vậy được. Chương 1436, Thần Vương uy hiếp. Thật nực cười, mấy cường giả thành trì ma vực đuổi giết ta thì được, nhưng ta lại không được đối phó với họ. Trên mặt Chu Hạo tràn ngập vẻ mỉa mai, nói, tổ thần Lăng Thành, lấy lý do này để ra tay với ta, đừng làm ta phải coi thường ngươi. Lúc này trong lòng Chu Hạo vô cùng phẫn nộ, thực lực của tổ thần Lăng Thành mạnh hơn hắn nhiều như vậy, lại đánh lén hắn, chẳng có phong thái của kẻ mạnh chút nào. Mà căn bản còn không nói lý. Láo xược, tổ thần Lăng Thành lạnh giọng nói, hôm nay, cho dù có tổ thần Quân Lang ở đây, ngươi nghĩ mình có thể trốn thoát được sao? Ha ha, tổ thần Lăng Thành, ta tự nhận là không có năng lực làm ngươi dừng tay, tổ thần Quân Lang cười nói, chuyện bảo ngươi xí xóa chuyện với Chu Hạo là do thần vương nói đấy, thần vương Côn Ngọc biết Chu Hạo có thể luyện chế chân thần đan, đặc biệt mời Chu Hạo tham gia đại hội luyện đan 20.000 năm sau. Hơn nữa còn tham gia với tư cách là khách mời đặc biệt, đây là thiếp mời, tổ thần Quân Lang vung tay phải một cái, một tấm lệnh bài bay đến trước mặt Chu Hạo. Thần vương Côn Ngọc biết Chu Hạo có một số kẻ thù, nhưng trước khi đại hội luyện đang bắt đầu, thần vương hy vọng những người đó có thể ngoan ngoãn một chút. Thần vương Côn Ngọc xem trọng Chu Hạo, tổ thần Lăng Thành ngươi nói xem, nếu như ngươi giết chết Chu Hạo, không phải là không nể mặt thần vương Côn Ngọc rồi sao? Thần vương Côn Ngọc, sắc mặt tổ thần Lăng Thành thay đổi. Cho dù thực lực anh ta có mạnh nhưng cũng không phải là đối thủ của thần vương Côn Ngọc, anh ta có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng nếu đấu với thần vương, nhưng nếu thần vương truy sát anh ta thì anh ta chỉ có thể trốn chui trốn lủi mãi mãi. Cường giả ở cấp độ đó, cả người không hề có sơ hở, cho dù dung hợp được nhiều 4 loại pháp tắc, nhưng không dung hợp hoàn toàn, tuyệt đối không phải đối thủ của thần vương. Thần vương Côn Ngọc sao? Trong lòng Chu Hạo khẽ động, xem ra thần vương Côn Ngọc biết thân phận của Hạo Vân rồi. Không chút do dự, Chu Hạo nhanh chóng nhận lấy lệnh bài, cười nói, cảm tạ thần vương Côn Ngọc coi trọng, ta nhất định sẽ tham gia đúng giờ. Chuyện thiếp mời này hắn biết, lần đầu tiên vào thành trì Côn Ngọc chính là phải có thiếp mời, Chu Hạo lại không có. Bởi vậy hắn thể hiện trình độ luyện đan của mình để nhận được tư cách vào thành trì Côn Ngọc. Lẽ ra thần vương Côn Ngọc chuẩn bị tự mình đến, nhưng bây giờ ông ấy nghiên cứu được một ít manh mối của chân thần đan, bởi vậy bảo ta đi thay. Tổ thần Quân Lang cười nói, ông ấy biết ngươi xây dựng thành trì của mình, còn bảo ta mang quà mừng đến. Nói đoạn, tổ thần Quân Lang khua tay phải một cái, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt Chu Hạo, nghiên cứu được manh mối của chân thần đan rồi. Trong lòng Chu Hạo khẽ động. Lúc đó hắn đưa cho thần vương Côn Ngọc một quả phá nguyên đã qua cải tạo, có lẽ thần vương Côn Ngọc vẫn luôn nghiên cứu. Trong lòng vừa suy nghĩ, Chu Hạo mỉm cười nhận lấy quà mừng. Bên cạnh, sắc mặt tổ thần Lăng Thành u ám. Được rồi, tổ thần Lăng Thành, rời đi thôi, Chu Hạo bây giờ là khách quý mà thần vương Côn Ngọc coi trọng, nếu như bị ngươi giết chết ở đây, thì ngươi biết kết quả rồi đấy. Tổ thần Quân Lang cười nói, tuy rằng trên mặt là theo vẻ tươi cười, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo sự uy hiếp, sắc mặt tổ thần Lăng Thành khó coi, nhưng vẫn nói, nếu thần vương Côn Ngọc đã ra mặt, vậy ta tha cho Chu Hạo một mạng. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Chu Hạo, hoa văn kỳ dị màu đỏ trên mặt lập lòe ánh sáng. Nhưng Chu Hạo, ngươi lần sau tốt nhất đừng gây chuyện với ta, nếu còn động chạm đến ta, vậy thì đừng có trách. Mặc dù sắc mặt tổ thần Lăng Thành khó coi, nhưng đây là thần vương Côn Ngọc, cho dù tính nết anh ta độc ác, nhưng cũng không gây chuyện với kẻ mạnh hơn mình, đó cũng là lý do vì sao anh ta có thể tồn tại lâu như vậy. Siêu. Nói xong, tổ thần Lăng Thành liền bay về nơi xa, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi nơi này. Chu Hạo nhìn bóng dáng anh ta rời đi, không nói gì nữa. Tổ thần Lăng Thành khí thế to lớn mà đến, tổ thần Khôn Lôi và tổ thần Quân Lang đều không đấu lại được tên đó, vậy mà chỉ cần một câu nói của thần vương Côn Ngọc. Lúc này hắn thầm nói trong lòng, chỉ một mình tổ thần Lăng Thành, áp chế được hết cường giả của bọn họ, đến tổ thần Khôn Lôi cũng không phải là đối thủ của anh ta. hắn vẫn còn nhớ những cái hố to lớn hình thành do những va chạm giữa hai người, thực lực của hắn còn cách rất xa mới tới được mức độ đó, nhưng cường giả ở cấp độ đó lại ngoan ngoãn rời đi sau một câu nói của cường giả thần vương. Thực lực của cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong khủng bố như vậy, lại sợ hãi thần vương, có thể tưởng tượng được cường giả thần vương người đã lĩnh ngộ pháp tắc đến mức cuối cùng mạnh đến mức nào. Trên thần vương, càng không phải nói chúa tể mạnh đến mức nào, thậm chí là chưởng khống giả. Vũ trụ, thực lực vi tôn, thực lực là thứ quyết định tất cả. Chương 1437, thời gian trôi qua một, Chu Hạo, thiếp mời và quà mừng đều đưa xong rồi, vậy ta đi trước đây. Trong hư không, tổ thần Quân Lan cười nói, nghe vậy, Chu Hạo liền nói, tổ thần Quân Lan, chi bằng ở lại uống chén rượu rồi hãy đi. Đúng đấy, tổ thần Quân Lan, chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp. Tổ thần Không Lôi cũng tiến lên chào mời, không được, ta còn có việc, đợi có thời gian ta chắc chắn sẽ đến nơi này của tổ thần Chu Hạo xin hai chén rượu. Tổ thần Quân Lan cười nói, Chu Hạo liền gật đầu, nói, Thành Ngân Hà chúng tôi luôn chào đón ngài. Lại nói thêm hai câu, tổ thần Quân Lan liền đi vào hắc động phía sau mình, chớp mắt đã không biến mất không thấy. Siêu, siêu, siêu, nơi xa, từng bóng người lại bay đến, chính là những cường giả tổ thần chạy trốn lúc trước. Tổ thần Chu Hạo, mới nãy, tổ thần Chu Hạo. Những người này trên mặt mang theo vẻ áy náy nói, tổ thần Lăng Thành tấn công, bọn họ liền vội vàng lựa chọn chạy trốn. Không sao, cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng lần này. Chu Hạo thế mà lại tươi cười nói, thực lực của tổ thần Lăng Thành mạnh như vậy, hơn nữa còn là một tổ thần độc ác, những tổ thần này hợp sức vào còn chẳng chịu được một đòn của tổ thần Lăng Thành, thực lực quá yếu, chạy trốn cũng là chuyện bình thường. Nói mấy câu, những tổ thần này cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại, liền vội vàng rời đi, chỉ có thành chủ Tương Viên cùng với tổ thần Hâm Ô ở lại, tình huống vừa rồi, bọn họ chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về hư không, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lúc này hư không vẫn còn lưu lại một chút dao động khi nãy. Mới vừa nãy hắn thậm chí có thể chết ngay tại đây, Thành Ngân Hà phía sau cũng sẽ bị phá hủy. Tổ thần Không Lôi nhìn Chu Hạo, cười nói, Chu Hạo, cường giả tổ thần nhị trọng thiên gần như sắp dung hợp hoàn toàn bốn loại áo nghĩa pháp tắc, thực lực cường đại là chuyện dĩ nhiên, hơn nữa ta và tổ thần Lăng Thành đều có công kích cấp độ tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, vũ khí phòng ngự tổ thần, thực lực mạnh hơn so với tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong bình thường. Mạnh hơn bọn ta chỉ có số ít thần vương, chúa tể. Chưởng khống giả. Ta biết. Chu Hạo gật đầu. Hắn biết tổ thần Không Lôi đang an ủi hắn, không phải hắn yếu, mà là tổ thần Lăng Thành quá mạnh. Nhìn Không Lôi, Chu Hạo nghiêm túc nói, lần này cảm ơn tổ thần Không Lôi đã ra tay. Nếu không có tổ thần Không Lôi, hắn chắc chắn không có sức chống đỡ. Chuyện nhỏ thôi. Tổ thần Không Lôi cười nói, lần này tổ thần Lăng Thành ngang nhiên ra ta, nhưng cũng làm lộ ra nguy cơ tiềm ẩn. Hơn nữa có sự uy hiếp của thần vương Côn Ngọc, tổ thần Lăng Thành cũng sẽ không làm gì với ngươi nữa, cho dù có làm gì, cũng không dám trắng trợn mà ra tay, bởi vậy khi ở nơi hẻo lánh tốt nhất ngươi đừng làm lộ ra tung tích của mình. Tổ thần Không Lôi cẩn thận dặn dò, tổ thần Quân Lan đều đã nói như vậy rồi, nếu tổ thần Lăng Thành còn ra tay thì chẳng khác gì đang coi thường thần vương Côn Ngọc. Thực lực càng mạnh, càng để ý mặt mũi. Chu Hạo nghiêm túc gật đầu, ha ha, đừng nghĩ nhiều. Bây giờ thực lực của ngươi có yếu một chút, nhưng là vì thời gian tu luyện quá ngắn, ta và tổ thần Lăng Thành, tổ thần Quân Lan đều phải tu luyện rất lâu mới đến được tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nếu cho ngươi đủ thời gian, đuổi kịp bọn ta là chuyện không có gì khó, thứ ngươi thiếu nhất bây giờ là thời gian, tổ thần Không Lôi nhìn Chu Hạo, mỉm cười nói. Tu luyện hơn 10.000 năm đã đến được tổ thần nhị trọng thiên, loại tài năng này so với bọn họ ngày xưa mạnh hơn rất nhiều, Chu Hạo đạt được tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Tổ thần Không Lôi không có chút nghi ngờ nào, thậm chí Chu Hạo còn có hy vọng đạt đến được cảnh giới thần vương, bởi vậy, tổ thần Không Lôi mới không do dự mà ra tay, thậm chí không sợ gây thù với tổ thần Lăng Thành. Tồn tại vô số năm, mọi thứ tổ thần Không Lôi làm đều vì lợi ích của tộc, Chu Hạo gật đầu, nói, bây giờ thành trì đã xây xong, tổ thần Không Lôi vào trong uống ly rượu. Được. Tổ thần Không Lôi không hề từ chối, tất cả mọi người cùng đi vào trong thành Ngân Hà. Mãi cho tới một tháng sau, bữa tiệc này mới kết thúc. Chu Hạo, bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Sau khi bữa tiệc kết thúc, Đồng Dao nhìn Chu Hạo hỏi, ánh mắt Chu Hạo nhìn tòa thành to lớn, mỉm cười nói, bố trí trận pháp, sau đó ở trong thành tu luyện. Ở trong thành tu luyện. Đồng Dao sững sờ, trước đây Chu Hạo luôn lang bạt khắp nơi, thực lực của anh vẫn còn hơi yếu, chuẩn bị yên tĩnh tu luyện một khoảng thời gian. Chu Hạo mỉm cười nói, trong lòng hắn không thể ngừng nhớ về khung cảnh chiến đấu giữa Tổ Thần Lăng Thành và Tổ Thần Khôn Lôi lúc trước, cùng với cảnh tượng đòn công kích làm xuất hiện miệng hố rộng lớn giữa không trung ấy được, hoàn toàn khắc sâu trong lòng hắn. Hắn khát vọng đạt được loại thực lực ấy. Lần tu luyện này, có lẽ sẽ rất dài. Chu Hạo hít sâu một hơi. Thời gian chớp mắt trôi qua, nhoáng cái là một tháng trôi qua. Trên thành Ngân Hà, Chu Hạo đang xây dựng giả lập thành Ngân Hà ở bia trận nguyên, sau đó bắt đầu chèn vào trận nguyên. Chương 1438, thời gian trôi qua hai cuối cùng, bố trí xong trận nguyên cuối cùng. Vù, toàn bộ thành Ngân Hà, một tia sáng màu trắng lập lòe, xuất hiện ở khắp nơi từ cung điện đến tường thành, một tấm màn mỏng từ từ xuất hiện, bao vây lấy toàn thành Ngân Hà, sau đó liền biến mất không thấy, xây dựng thành công. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra chút tươi cười. Từ lúc hắn đột phá đến Tổ Thần Nhị Trọng Thiên đã gần 100 năm rồi, bây giờ hắn đã nắm được 3 trận pháp cấp 7, bao trùm lấy toàn bộ thành Ngân Hà. Đối với những cường giả khác mà nói bố trí trận pháp cấp Tổ Thần Nhị Trọng Thiên rất khó khăn, nhưng đối với hắn lại dễ như trở bàn tay. Nhưng vì phải kết hợp với thành trì, Chu Hạo chỉ có thể từ từ mà làm, bởi vậy hắn tiêu tốn thời gian một tháng cuối cùng cũng hoàn thành. Bây giờ thành Ngân Hà mới coi như xây xong, nhưng cường giả Tổ Thần Nhị Trọng Thiên cấp 3 đến cũng không thể phá hủy được đâu nhỉ. Chu Hạo cười nói, những lớp phòng ngự này, không đến bậc 4, rất khó phá được. Cha! Đột nhiên, một thanh âm trong trẻo truyền tới, sau đó một cô gái nhanh chóng bay tới. Sau lưng cô còn có đám Đồng Dao, Chu Nguyệt, Chu Hạo, xây dựng trận pháp xong rồi chứ? Đồng Dao cười hỏi. Chu Hạo gật đầu, nói, đã xây dựng thành công rồi. Nói xong, ánh mắt Chu Hạo nhìn Chu Linh Nhi, Chu Nghị, nói, Linh Nhi, Tiểu Nghị, sắp tới ta sẽ bế quan một thời gian dài, sẽ không ra ngoài. Các con cũng ở lại trong thành, cố gắng hết sức ra khỏi thành ít nhất có thể. Vâng, cha. Chu Nghị nghiêm túc gật đầu. Vâng. Chu Linh Nhi cũng gật đầu, nhưng cô lại có chút chán nản, ở mãi trong thành, chắc chắn cô sẽ chán đến chết. Ha ha, Linh Nhi, cô dẫn cháu đến thành Tương Viên chơi, chỗ đó có nhiều chỗ chơi lắm, Chu Nguyệt cười nói. Mắt Chu Linh Nhi sáng lên, nói, được ạ. Nói xong, Chu Linh Nhi đáng thương nhìn Chu Hạo. Chu Hạo mỉm cười, nói, ở thành Tương Viên thì được, nhưng tốt nhất đừng ra ngoài mạo hiểm, con biết rồi, cha. Chu Linh Nhi cười hi hi nói. Bây giờ trong thành Ngân Hà không một bóng người, trừ bọn họ, không còn một sinh vật sống nào khác, có thể nói là một tòa thành trống. Hiện tại Chu Hạo chưa nghĩ đến việc mở cửa thành, ở lại nơi này đúng là rất nhàm chán. Chu Hạo, ta sẽ đảm bảo Linh Nhi an toàn. Bên cạnh, Lâm Tương Viên nghiêm túc nói. Trước đây ông ta không thể giúp Chu Hạo, trong lòng vẫn luôn muốn củng cố thêm mối quan hệ với Chu Hạo. Ừ, Chu Hạo gật đầu. Hắn cân nhắc một chút, nói, Tương Viên huynh, ta cũng đến thành Tương Viên một chuyến vậy. Hả? Lâm Tương Viên sững người, không biết Chu Hạo là gì, lực phòng ngự của thành Tương Viên quá yếu, ta muốn chuẩn bị bố trí mấy trận pháp, gia tăng phòng ngự một chút. Chu Hạo cười nói. Lâm Tương Viên nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, cái giá để mời một vị cường giả Tổ Thần Nhị Trọng Thiên về bố trí trận pháp cấp Tổ Thần Nhị Trọng Thiên quá cao. Căn bản là Lâm Tương Viên mời không nổi. Sau đó, phân thân sinh mệnh của Chu Hạo đi cùng Lâm Tương Viên, Lâm Kim Mạc, Chu Nguyệt, Chu Linh Nhi cùng nhau tới thành Tương Viên. Bố trí xong trận pháp ở thành Tương Viên xong, Chu Hạo nhanh chóng trở về. Đồng Dao, những chuyện sắp tới nhờ hết vào em, có chuyện gì quan trọng thì cứ báo thẳng cho anh. Chu Hạo nhìn Đồng Dao, vâng, anh phải tu luyện cẩn thận. Đồng Dao gật đầu. Cô biết kẻ thù của Chu Hạo rất nhiều. Muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân. Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, tiếp theo chính là tu luyện thời gian dài thôi. Tất cả ngừng lại, Chu Hạo ngồi bó gối trong tòa cung điện rộng lớn, trong lòng nói thầm, thời gian trôi qua nhanh chóng, 10 năm, 50 năm, 100 năm. Tin tức về việc xây dựng thành Ngân Hà được truyền đến rất nhiều nơi, thậm chí có một số người muốn tiền vào trong thành Ngân Hà, nhưng đến nơi mời phát hiện, cả thành Ngân Hà đang trong trạng thái đóng cửa, dần dần có càng ít người đến nơi này. Nhưng thành trì khác nhận tiền của người khác để nhanh chóng tích lũy tài sản, nhưng Chu Hạo không cần như vậy. Chớp mắt thời gian đã trôi qua 200 năm, Lúc này trong tháp nguyên trụ, ý thức của phân thân tử vong của Chu Hạo thâm nhập vào quả tử nguyên trước mặt. Cướp đoạt áo nghĩa, vùi dập sinh cơ, hắn không ngừng cảm ngộ bộ phận cướp đoạt áo nghĩa. Trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo, ánh sáng đỏ sẫm lập lòe. Trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo, ánh sáng đỏ sẫm lập lòe. Đột nhiên hắn mở mắt ra, cuối cùng cũng nắm bắt được cướp đoạt áo nghĩa của pháp tắc tử vong rồi. Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, đổi được một loại quả tử nguyên khác ở dãy núi Quân Việt, áo nghĩa tước đoạt của Chu Hạo không ngừng tiến bộ, tốn hơn 200 năm cuối cùng cũng tiến được đến bước cuối cùng. Bây giờ, dốc hết sức đột phá, Chu Hạo rời khỏi tháp nguyên trụ, tiếp tục ngồi xếp bằng. Hào quang màu đỏ sẫm trên người hắn lập lòe, làm ra động tác hình vẽ kỳ dị trọng tinh thạch bản nguyên, ý đồ lĩnh ngộ chút pháp tắc, chớp mắt thời gian lại trôi qua một năm. Vù. Giữa trời đất, đột nhiên xuất hiện một luồng dao động, sau đó ở vùng hư không trên đầu Chu Hạo đột nhiên xuất hiện một hư ảnh to lớn. Hư ảnh này, vô cùng to lớn, giấu trời che đất, tỏa ra uy áp khủng bố, luồng uy áp này, giống như uy áp của cả trời đất. Bóng hư ảnh này, chính là chúa tể duy nhất giữa trời đất, đây là hư ảnh tổ thần, luôn xuất hiện khi một vị linh thần đột phá lên cảnh giới tổ thần. Phân thân tử vong cuối cùng cũng đột phá rồi. Chu Hạo nhìn hư ảnh to lớn kia, trong lòng vui mừng, sau phân thân hỏa hệ, phân thân sinh mệnh tổ thần, pháp tắc tử vong của Chu Hạo cũng đã đạt đến cảnh giới tổ thần rồi. Ba hệ tổ thần, đây là thứ trong 3.000 thế giới lớn cũng rất hiếm thấy, sau khi hoàn thành đột phá, phân thân tử vong của Chu Hạo lại tiếp tục việc tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi đi, 100 năm, 500 năm, 1.000 năm, 2.000 năm, chớp mắt đã trôi qua 2.000 năm. Chương 1439, Phân thân lôi điện tổ thần. Trong thành Ngân Hà, Chu Hạo âm thầm tu luyện, đột nhiên trong mắt hắn xuất hiện vẻ kích động. Phân thân lôi điện muốn đột phá, thế giới nhỏ Mặc Vân, sâu trong khu vực lôi điện của núi Lôi Mạch, phân thân lôi điện của Chu Hạo đang ở trong khoảng không gian này. Toàn bộ không gian rất yên tĩnh, không có bất cứ một âm thanh nào, giống như loại bỏ hết tất cả mọi thứ. Trong không gian, chỉ có những luồng dao động kỳ dị đang không ngừng phát ra ngoài. Nguồn gốc của dao động đến từ vị trí trung tâm của không gian, ở nơi đó, chỉ có duy nhất một cái ao có đường kính 1 mét tồn tại. Trong cái ao nhỏ, từng tia dao động lôi điện như con rắn nhỏ đang uốn éo không ngừng lập lòe, ý thức thâm nhập vào trong nó, những con rắn lôi điện nhỏ như biến thành những tia lôi điện ngập trời, không biết mạnh hơn dao động mà Chu Hạo đã thấy trong trận chiến của Tổ thần Lăng Thành và Tổ thần Không Lôi biết bao nhiêu lần, đây là lôi điện biển pháp tắc phối hợp. Lúc này phân thân lôi điện của Chu Hạo đang ngồi xếp bằng trong khoảng không gian này, đột nhiên xuất hiện một hư ảnh tổ thần. Thế mà không phải ở bên ngoài, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn hư ảnh tổ thần kia. Động tĩnh khi đột phá đến cảnh giới tổ thần rất lớn, trước đó hắn còn lo động tĩnh khi đột phá sẽ bị bên ngoài phát hiện, bởi vậy mới khiến cường giả ở Điện Thâm Uyên ở thế giới nhỏ Mặc Vân phong tỏa lại một khu vực lớn, cấp cao nhất của Điện Thâm Uyên gần như bị Chu Hạo khống chế. Núi Sơn Mạch cũng là vùng trực thuộc Điện Thâm Uyên, vừa hay bọn họ có thể che lấp đi Đông Tỉnh, nhưng Chu Hạo nghĩ nhiều rồi, hư ảnh tổ thần trực tiếp xuất hiện trong khoảng không gian này. Đương nhiên, cũng không tạo ra bất cứ dao động nào ở bên ngoài, xem ra có liên quan đến biện pháp tắc phối hợp này. Chu Hạo nói thầm. Hư ảnh tổ thần tiến vào cơ thể, cuối cùng phân thân lôi điện của Chu Hạo cũng đột phá đến cảnh giới tổ thần, hiện tại, chuyện mình cần làm là chờ biện pháp tắc phối hợp hoàn thiện. Khóe miệng Chu Hạo lộ vẻ tươi cười, luyện hóa biện pháp tắc phối hợp, cần có phân thân có thuộc tính tương ứng, cuối cùng Chu Hạo cũng làm được rồi, chỉ cần biện pháp tắc phối hợp hoàn thiện, thì hắn có thể luyện hóa ngay lập tức, trở thành một vị lôi điện chúa tể. Đến lúc đó thì thần vương cũng không phải đối thủ của Chu Hạo, mà pháp tắc lôi điện đột phá, đến lúc này, Chu Hạo đã có 4 loại phân thân tổ thần, thời gian trôi qua, sau khi hư ảnh tổ thần của phân thân tử vong xuất hiện. Lần này trên thành Ngân Hà lại xuất hiện một hư ảnh tổ thần, nhưng không phải của Chu Hạo, cái cây tổ thần này kỳ dị thật, có thể đủ hỗ trợ cường giả dễ dàng đột phá đến cảnh giới tổ thần. Ở một nơi, Chu Hạo, Đa Ta đứng cạnh nhau, vừa rồi là Đa Ta cảm thán, đây là đồng giao đột phá đến cảnh giới tổ thần. Thiên phú tu luyện của đồng giao không gọi là cao, nhưng dưới sự trợ giúp của cây tổ thần, chưa đến 20.000 năm đã đột phá thành công, đúng vậy, Đa Ta. Cây tổ thần từng xuất hiện ở 3.000 thế giới lớn, vậy xuất hiện từ khi nào thế? Chu Hạo đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tò mò hỏi, cây tổ thần vô cùng hiếm có, cho đến hiện tại Chu Hạo chưa từng nghe qua có vị cường giả nào dùng nó. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói có quan hệ với việc biện pháp tắc phối hợp xuất hiện, Đa Ta nghĩ một lát rồi nói. Biện pháp tắc phối hợp xuất hiện. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, Đa Ta gật đầu, nghe đồn biện pháp tắc trước khi xuất hiện thật sự sẽ có một ít dấu hiệu xuất hiện, 3.000 thế giới lớn cũng vì dấu hiệu này, tất cả sẽ chìm vào tình trạng chiến đấu, bắt đầu chuẩn bị điên cuồng, hy vọng có thể đạt được biện pháp tắc Hải Dương, nghe đồn khi dấu hiệu xuất hiện, cũng sẽ có rất nhiều bảo vật xuất hiện, cây tổ thần, quả phân thân các thứ, rất nhiều bảo vật sẽ xuất hiện, nhưng loại linh qua, dược thảo trân quý bình thường khó thấy cũng đều có hết. Đa Ta cảm thán nói, nhưng ta cũng chỉ là nghe nói thôi, cụ thể như thế nào ta cũng không biết được, tuổi thọ của anh ta cho đến bây giờ cũng chỉ có hơn 100.000 năm, cách lần biện pháp tắc phối hợp xuất hiện lần đầu tiên không biết đã bao nhiêu thời gian rồi. Cây tổ thần, quả phân thân, trong lòng Chu Hạo chấn động. Không nói đến cây tổ thần, quả phân thân kia cũng là một bảo vật vô cùng trân quý, không cần biết cường giả ở cấp độ nào, chỉ cần có được nó, làm linh hồn của mình thâm nhập vào nó, như vậy cho dù có chết, thì quả phân thân vẫn có thể sinh sản ra một cơ thể mới, cho dù cường giả thần vương, thì quả phân thân này cũng có tác dụng, chắc chắn mỗi vị cường giả đều sẽ điên cuồng muốn giành lấy thứ bảo vật này, có được một quả phân thân, tương đương với việc có thêm một cái mạng. Cường giả tổ thần chết đi, gần như không có cơ hội sống lại, bọn họ đương nhiên để ý đến tính mạng của chính mình, nhưng mà, quả phân thân cũng chỉ là thứ bảo vật trong truyền thuyết, Chu Hạo chưa từng nghe thấy có vị cường giả nào có được nó. Chỉ có sau khi dấu hiệu ấy xuất hiện, cây tổ thần mới xuất hiện, nhưng khoảng thời gian khác gần như chưa từng xuất hiện, bởi vậy ta nói cây tổ thần xuất hiện ở thế giới nhỏ Hắc Phê thật sự quá kỳ lạ, Đa Ta lắc đầu nói. Chu Hạo suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười nói, mặc kệ là vì cái gì, có lợi cho đồng giao là được rồi. Chu Hạo nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng ở nơi xa, trên mặt mỉm cười dịu dàng, Chu Hạo mỉm cười, cũng không nói gì nữa, hắn im lặng nhìn đồng giao đột phá. Trên mặt ngập tràn sự dịu dàng ấm áp. Chặng đường đi cùng đồng giao, bây giờ đồng giao cũng đã đạt đến cảnh giới tổ thần. Hiện tại nghĩ lại, lúc ấy hai người còn non nớt là thế vậy mà lại đi đến được bước này, cho dù ở 3.000 thế giới lớn cũng là sự tồn tại cực mạnh mẽ. Chương 1440, 15.000 năm một hư ảnh tổ thần nhập thể, đồng giao dành thời gian chậm rãi luyện hóa nó, Chu Hạo vẫn luôn yên lặng nhìn quá trình này. Chu Hạo, xin hãy nghĩ đến cẩu độc thân ta đây một chút có được không? Đa Ta nhìn thấy dáng vẻ của Chu Hạo, bất đắc dĩ nói. Chu Hạo mỉm cười, không nói gì nữa. Cuối cùng, dao động hoàn toàn biến mất, đồng giao, thế nào? Chu Hạo bay đến cười nói. Trên mặt đồng giao tràn đầy vẻ vui mừng, đã đột phá thành công rồi. Vẻ mặt cô vui sướng, đạt tới cảnh giới tổ thần, cô cũng có thể giúp Chu Hạo, nhưng mà lúc hai người đang nói, lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Ở phía xa, Đa Ta không có đến chúc mừng. Mặc dù đang nhìn bọn họ, nhưng mà ánh mắt lại rất trống rỗng, rõ ràng đang nghĩ đến chuyện khác, Đa Ta lại đang ngẩn người. Chu Hạo và đồng giao liếc mắt nhìn nhau một cái. Soạt, bỗng nhiên Đa Ta phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng bay tới chỗ bọn họ, trên mặt tràn đầy tươi cười, nói, chúc mừng ngươi nha đồng giao, chúc mừng ngươi đột phá tới cảnh giới tổ thần. Cảm ơn, đồng giao mỉm cười. Ta nói, thành ngân hà các ngươi có tiềm lực rất lớn. Về sau có thể sẽ không thua tộc kiến ám không chúng ta. Đa Ta cảm thán nói, hiện tại thành Ngân Hà đã có hai vị tổ thần, Chu Nguyệt chắc chắn có thể đột phá đến tổ thần, đến lúc đó chính là ba vị. Hả? Đa Ta vừa dứt lời, bỗng nhiên Chu Hạo sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, Đa Ta, bên ngoài thành Ngân Hà có người đến đây. À! Ai tới mà ngươi vui vẻ như thế? Đa Ta tò mò hỏi, Chu Hạo mỉm cười. Nói, ngươi phát ra linh hồn của mình xem xét một chút sẽ biết. Đa Ta nghi hoặc nhìn Chu Hạo, sau đó xem xét một chút. Nhưng mà, thân thể anh ta lại lập tức ngơ ngẩn, sau đó trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kích động, bóng dáng vừa động liền biến mất không thấy, áo nghĩa pháp tắc không gian thuấn di, khoảng cách từ nơi này đến ngoài cửa thành cũng không quá xa, nhưng mà Đa Ta còn thúc giục áo nghĩa. Lam Vũ đến, nhất định là Đa Ta rất vui mừng. Đồng giao cười nói, cô cũng nhìn thấy bóng dáng bên ngoài. Chúng ta đi xem một chút đi. Chu Hạo nói. Hai người cũng đi về phía ngoài cửa thành, rất nhanh Đa Ta đi tới, bên cạnh anh ta còn có một cô gái mặc quần áo màu lam, đúng là Lam Vũ mà bọn họ gặp được ở dãy núi Quân Việt. Chu Hạo đại ca, Đồng Dao tỷ tỷ. Lam Vũ nhìn thấy hai người, vội vàng chào hỏi. Lam Vũ, đã lâu không gặp. Chu Hạo, Đồng Dao cười nói, ở bên cạnh, Đa Ta có chút bất mãn, Lam Vũ, cô khách khí với Chu Hạo, Đồng Dao như vậy, ta cảm thấy cô hẳn là cũng phải đối với ta như vậy, có muốn gọi ta một tiếng Đa Ta đại ca không? Hừ, ta không gọi đâu. Lam Vũ khẽ hừ một tiếng nói. Bên cạnh, Chu Hạo, Đồng Dao liếc mắt nhìn nhau một cái, Chu Hạo đi ra cười nói, Lam Vũ, không dễ gì ngươi mới đến Thành Ngân Hà này, nhưng mà ta và Đồng Dao còn phải tu luyện, để cho Đa Ta mang ngươi đi dạo một chút. Ha ha, Lam Vũ, ta rất quen thuộc với nơi này đó. Khu vực quanh đây chỗ nào ta cũng biết. Đa Ta cười to nói. Khoác lác, Lam Vũ không tin. Ánh mắt Đa Ta chuyển động một chút, nói, vậy ta không nhìn bản đồ, cô đi đến bất kỳ chỗ nào rồi đố ta, nếu ta đáp sai một chỗ, vậy cô cứ phạt ta. Lam Vũ suy nghĩ một chút, nói, được rồi, xem ngươi có thành ý như vậy, ta đi mua sắm với ngươi vậy. Nhìn kỹ trong mắt của cô cũng có ý cười, Lam Vũ đến không thể nghi ngờ khiến cho Đa Ta rất vui vẻ, anh ta mang Lam Vũ đi dạo khắp nơi, dạo chơi hết Thành Ngân Hà, anh ta lại mang Lam Vũ đến Thành Ám Không dạo. Mà Chu Hạo vẫn đang tiếp tục tu luyện, thời gian vẫn không ngừng trôi qua như cũ, 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm. Theo thời gian trôi qua, mỗi một hệ pháp tắc của Chu Hạo đều đang không ngừng tiến bộ, trong nháy mắt lại qua một thời gian dài. Cộng lại, từ lúc thành lập Thành Ngân Hà đến bây giờ, Chu Hạo đã tu luyện 15.000 năm. Lúc này bên trong một tòa cung điện ở Thành Ngân Hà, Chu Hạo nhắm mắt lại, yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người của hắn lóe lên từng ngọn lửa, giống như là một con rồng lửa đang không ngừng bay lượn, tản ra nhiệt độ cực nóng, hư không run rẩy, dường như không chịu nổi luồng dao động này của Chu Hạo. Đây là dao động của cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Trong 15.000 năm, rốt cuộc pháp tắc hệ hỏa của Chu Hạo đã đạt tới tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Trên người của hắn phát ra dao động của ngọn lửa, bỗng nhiên trên luồng dao động này lại có thêm một tia dao động kỳ dị. Sau khi có thêm tia dao động kỳ dị này, nháy mắt toàn bộ ngọn lửa liền trở nên bạo động, tràn ngập uy áp khủng bố, nhiệt độ cực nóng dường như khiến cho mảnh hư không này cũng bị bốc cháy. Cuối cùng đã dung hợp một tia áo nghĩa sinh sôi không ngừng. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước áo nghĩa lĩnh vực hệ hỏa và áo nghĩa thân hỏa giáp của hắn đã hoàn toàn dung hợp thành công, hiện tại lại dung nhập vào thêm một tia áo nghĩa loại thứ ba. Chu Hạo cảm giác dường như mình có một liên hệ nào đó với trời đất.